Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, S-H-I-E-L, D cùng phù không nổi A đấu. Nick Fury cuống quýt trốn đi. Tự nhiên, Maria Hill cũng từ Nick Fury văn phòng một cái nào đó ám cách bên trong tìm tới cái gọi là Avenger kế hoạch thư, chỉ là Maria Hill càng xem, càng là cảm thấy Nick Fury người này không sao thế. Ở niên đại 80 liền tiếp xúc qua người ngoài hành tinh. Nhưng kết quả đây, chuyện quan trọng như vậy dĩ nhiên liền chưa hề nghĩ tới đăng báo. Đây là cái gì hành vi? Này thả ở bất kỳ một nhà chấp pháp cơ cấu đều cơ hồ có thể phán định người này không có bất kỳ trung thành độ có thể nói. Kết quả còn bị Nick Fury mạnh mẽ ngồi lên rồi S-H-I-E-L, đề cục trưởng vị trí. Vì lẽ đó Nick Fury chính là H-I-D-R-A một thành viên. Này đã không cần hoài nghi. H-I-D-R-A cũng biết ngoại tinh. Nick Fury cũng biết ngoại tinh. Liền ngay cả Coulson muốn giúp Nick Fury tìm cái lý do hợp lý cùng giải thích cũng không tìm tới. Một cái đi ra, Nick Fury có cái Avenger kế hoạch. Đồng dạng, Maria Hill cũng có cái kế hoạch. Nàng muốn gây dựng lại Howling Commando. Đội trưởng ứng cử viên nàng cũng đã chọn xong. Chính là Barbara. Ngược lại Barbara là New York hành động trung tâm chỉ huy quan chỉ huy. Hơn nữa lại là ở ngoài cần đặc công xuất thân, đảm nhiệm vị trí này hầu như không có ở ứng cử viên phù hợp. Cho tới có thể thành công hay không, Hill cảm thấy hy vọng thực vẫn tính là quá lớn. Năm đó Peggy Carter nữ sĩ dựa vào Captain American lưu lại di trạch, dựa vào Howling Commando khắp thế giới vây bắt H-I-D-R-A thực. Barbara cùng Peggy Carter vẫn là rất xem, nhiều nhất người nào đó không có chết thôi. Rất nhanh, quan chỉ huy, một tên phụ trách quản chế S-H-I-E-L, để đặc công điều ra một cái nào đó cái quản chế nhìn mặt trên. Hình ảnh, xoay người hướng về Barbara nói rằng, ở Brooklyn cảng có phát hiện, thả trên màn ảnh lớn. Phải. Đơn độc quản chế cửa sổ trong nháy mắt bao trùm ở màn ảnh lớn. Vào mắt, vẫn là đi tới lôi thôi phong cách bao Hazer giờ khắc này chính dẫn dắt một cái dáng dấp nhìn qua. 14 tuổi tiểu tử đi ở Brooklyn cảng trong miệng. Một tên nữ đặc công nhanh chóng thông qua kiểm tra tiểu tử dáng dấp tìm tới tư liệu. Davy, Jim, Nam, 14 tuổi. New York, thành phố Central cao trung mùa xuân 9 năm cấp học sinh. Cha mẹ, Barbara một bên nghe nữ đặc công báo cáo, nhìn về phía bên cạnh Natasha. Natasha, người mang đội quá khứ, nàng đúng là muốn đi. Nhưng Barbara cảm thấy, nếu như Bao Hazer nhìn thấy sau khi phỏng chừng sẽ cho rằng nàng cùng Baker là một nhóm. Sau đó trực tiếp động dùng hy kỳ cổ quái gì phép thuật trực tiếp biến mất. Được, Natasha gật gật đầu, đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến. Sau một tiếng, Bao Hazer cùng Davy liền bị New York S-H-I-E-L để trung tâm chỉ huy trong phòng họp. Natasha cũng không cùng Bao Hazer sản sinh cái gì quá nhiều xung đột. Mang theo đại binh trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Sau đó công khai chính mình chấp pháp cục thân phận sau khi là tốt rồi. Bao Hazer vừa mới bắt đầu còn không muốn cùng bọn họ tới được. Nhưng Davy nhưng là một cái 9 năm trước cho hy vọng sau đó lại không còn hy vọng người bình thường đây. Đối với chấp pháp cục sợ hãi xa xa ở phép thuật mê hoặc bên trên đây. Barbara đi vào phòng họp. Là ngươi, Bao Hazer trong nháy mắt đứng dậy. Nhìn đi tới Barbara trầm giọng nói, đây là một cái bẫy sao? Barbara nói rằng, rất đáng tiếc, cũng không phải, mời ngồi, Bao Hazer tiên sinh, Bao Hazer ánh mắt lấp lóe, ngồi xuống lần nữa, Barbara ngồi xuống sau khi nói rằng, S-H-I-E-L, D cùng Bauhauser tiên sinh như thế. Chúng ta đều muốn ngăn cản diệt thế nữ phù thủy xuất thế. Bauhauser một bộ ngươi đang nói đùa ta. Dáng dấp nhìn về phía Barbara. Đều muốn, nếu như ngươi muốn ngăn cản lời nói. Vậy thì không cho tên kia đem diệt thế nữ phù thủy giao ra. Barbara ngữ khí nhàn nhạt. Ta quan hệ với hắn khá là phức tạp. Nói chung, hắn đã đáp ứng ta. Ở lần này sự kiện bên trong duy trì trung lập. Nếu như tên kia ở đổi ý, sinh nhật ngày đó phúc lợi đã cũng sẽ không bao giờ có. Bauhauser rõ ràng không tin. Barbara trực tiếp nói, Bauhauser tiên sinh đang ngăn trở diệt thế nữ phù thủy chuyện này trên. Lập trường của chúng ta là nhất trí. Nếu như không phải như vậy, chúng ta cũng sẽ không xin mời ngươi tới. Bauhauser trầm mặc một hồi, nhìn về phía Barbara, ngươi năng lượng rất xa lạ, nhưng rất mạnh mẽ. Cảm tạ, Barbara nói rằng, hiện tại, chúng ta có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo một chút Bauhauser tiên sinh. Không biết có thể hay không? Bauhauser nói rằng, ngươi hỏi đi, ngày hôm qua, Baker nói tới, coi như là Maxim chiếm lấy giam cầm diệt thế nữ phù thủy búp bê ma lung cũng là cần hắn đồ vật mới. Có thể mở ra, ta muốn hỏi dưới, là cái gì? Maxim năng lượng rất mạnh, nhưng hắn năng lượng còn chưa đủ lấy đột phá búp bê ma lung cầm cố. Nếu như hắn muốn mở ra búp bê ma lung, như vậy, hắn cần mấy viên pháp giới. Pháp giới, ngồi ở bên cạnh đối với vô lý khá cảm thấy hứng thú học sinh cấp 3 đây vì cẩn thận từng ly từng tí. Một chen miệng nói, chính là cái gọi là năng lượng biên độ sóng khí. Barbara gật gật đầu, sau đó nghĩ đến thời đó Baker lần thứ nhất lấy ra tình cảnh đó nhìn về phía Bauhauser. Nếu như cái kia búp bê ma lung có vết nứt đây. Bauhauser ngẩng đầu nhìn hướng về Barbara. Vết nứt, Barbara gật gật đầu. Đúng, nếu như có vết nứt lời nói. Như vậy, có phải là liền không cần phát giới? Bauhauser ngữ khí rất giàu có nhận ra lực. Trầm trọng bên trong mang theo một tia khàn khàn. Nếu như nam nhân của ngươi không giúp đỡ lời nói. Vậy hắn cũng là cần nhẫn rồng mới có thể mở ra. Nhẫn rồng? Barbara hỏi, ta có thể hỏi một chút. Cái này nhẫn rồng ở đâu sao? Bauhauser không nói gì, có điều bên cạnh Davy nâng lên tay phải của chính mình. Sống sờ sờ một cái heo đối đầu hình tượng. Chính là cái này, Merlin chi giới. Bauhauser mi tâm nhảy lên. Đã làm tốt nếu như có người dám cướp trực tiếp nổi lên trạng thái. Chỉ là, Barbara chỉ là liếc mắt nhìn, lập tức nhìn về phía Bauhauser nói rằng, Bauhauser tiên sinh, nếu như nhẫn rồng ở đây lời nói, Maxim ở trước mặt ngươi cướp đi xác suất hẳn là rất thấp đi. Bauhauser trầm giọng nói, đây là đương nhiên, cứ việc hắn giết không được Maxim. Nhưng cùng 9 năm trước như thế, lại một lần nữa lấy thân là phong ấn đem Maxim phong ấn lên tới vẫn là có thể làm được. Rất tốt, Barbara nhìn về phía Bauhauser nói rằng, Bauhauser tiên sinh, ta biết ngươi tìm cái này đây vì là chuẩn bị làm cái gì. Vì lẽ đó, ta có cái đề nghị. Ra sao đề nghị, Bauhauser tiên sinh cảm thấy nơi này làm sao? Cái gì? Barbara một mặt mỉm cười. Bauhauser tiên sinh đơn giản chính là vừa ý Davy là Merlin chỉ định truyền nhân. Muốn mang theo Davy đi vào phép thuật thế giới. Trước mắt mục tiêu của chúng ta lại là nhất trí. Không bằng Bauhauser tiên sinh liền ở ngay đây giáo sư Davy. Cùng đồng thời, chúng ta SHIELD cũng chính đang toàn lực lùng bắt Maxim. Bauhauser tiên sinh cảm thấy đề nghị này làm sao? Bauhauser có thể lôi kéo không được. Nhưng Davy, người trẻ tuổi còn không hảo lạp long sao? Vưu vẫn là một cái có chút hướng nội thêm yêu thích khoe khoang người trẻ tuổi. SHIELD tâm tư không ở Bauhauser trên người. mà là ở cặp tốt hơn huấn luyện đồng thời tương lai càng tốt hơn quản lý Davy người bạn nhỏ trên. Người, điểm trọng yếu nhất, nhưng chí tôn Merlin lại xuất hiện sau khi năm đó Merlin gây ở Bauhauser. Maxim cùng với Veronica trên người 5 tháng trôi qua chú sẽ mất đi hiệu lực. Thời gian đối với mỗi người đều là rất công bằng. Được rồi, tối thiểu là đối xử mỗi một cái trái đất trên sinh linh đều là rất công bằng. Một khi Davy trở thành tân chí tôn Merlin, như vậy, 5 tháng sẽ quay về 3 người này. Đồng thời, gặp lấy một loại tốc độ cực nhanh phương thức trôi qua. Bất kỳ cùng thời gian có quan hệ phép thuật đều thuộc về cấm chú. Trừ phi ngươi là Ancient One, hoặc là ngươi là treo vách tường. Vì lẽ đó bất luận từ lâu dài góc độ vẫn là từ chất lượng góc độ. S-H-I-E-L-D hướng dẫn Davy có thể so với hướng dẫn Bauhauser muốn dễ dàng nhiều hơn nữa tương lai. Thu hút cũng sẽ nhiều. Cuối cùng, Bauhauser đang cân nhắc một hồi sau khi đồng ý Barbara đề nghị. Chính là mang theo Davy trực tiếp ở New York trung tâm ở lại. Dù sao cũng là ít đi mấy năm đi ra. Davy bây giờ mới 14 tuổi. Cũng không có cái kia bỏ đi tàu điện ngầm căn cứ có thể sử dụng. Hơn nữa Bauhauser cái kia phép thuật phòng nhỏ đã sớm bị thành phố New York chính cho bán đấu giá. Rơi mất. Vì lẽ đó không ở nơi này vậy còn có thể nghỉ ngơi ở đâu đây? Cho tới Davy tâm niệm niệm chương trình học. À, cũng đã bị S-H-I-E-L-D ghi nhớ lên. S-H-I-E-L-D còn chưa đem Davian bài rõ rõ ràng ràng. Sau 10 ngày, Davy cha mẹ thu được một phần đến từ Washington nào đó khu vực công ty thư mời. Lại sau đó, S-H-I-E-L-D đại học cũng trực tiếp ký đi ra ngoài thư thông báo trúng tuyển. Trong lúc nhất thời, Davy nhà rất có một loại một người đắc đạo, gà chó lên trời cảm giác. Bauhauser đem S-H-I-E-L-D hầu như là trắng trợn đào góc tường hành vi đặt ở trong mắt. Nhưng cũng không có cái gì dư thừa động tác. Thời đại thay đổi. Bauhauser không khỏi nghĩ đến Baker trước đây mới vừa đã nói với hắn câu nói này. Lúc này mới quá 7 năm, thế giới bên ngoài hắn đã xem không hiểu. Lại nói, Bauhauser sở dĩ tìm kiếm Davy chỉ là vì sư mệnh thôi. Hắn không thể mang theo Davy cả đời. Nếu như S-H-I-E-L-D thật sự dường như những ngày qua biểu hiện ra với hắn là cùng người cùng một con đường lời nói, như vậy, Davy theo S-H-I-E-L-D cũng là một cái không tính tuyệt hảo lựa chọn tốt nhất. Vì lẽ đó Bauhauser chỉ là lẳng lặng nhìn, thậm chí, còn từ bên trong tìm hai cái cũng có phép thuật thiên phú đặc công để bọn họ đồng thời theo luyện. Tập, có điều coi như là có thiên phú, bị vướng bởi tuổi, thành tựu cũng sẽ không cao đi nơi nào. Nhiều nhất cũng chính là tay xoa cái quả cầu lửa, thổi cái cấp 7 phong dáng vẻ thôi. Hơn nữa kỹ năng trước diêu còn rất dài, không làm được hơi suy nghĩ trực tiếp thuấn phát trình độ là được rồi. Thời gian loáng một cái chính là một tháng, tuy rằng Maxim đến hiện tại vẫn không có bị bắt được. Nhưng Barbara vẫn cảm thấy lâu như vậy rồi nên không thể sẽ đến. Chỉ là giữa lúc Barbara cảm thấy có thể tạm thời thả lỏng cảnh giác thời điểm, biến cố xuất hiện. 4 tháng 25 một ngày này, sáng sớm, cái gì? Barbara từ trên giường nhảy lên một cái, cúp điện thoại sau khi, chính là trực tiếp vén chăn lên, trực tiếp đứng dậy, không chút nào quản phía sau, trực tiếp lộ ra ánh sáng liếc mắt một cái là rõ mồn một Baker. Baker nhìn có chút hoang mang Barbara hiếu kỳ nói. Làm sao? Barbara một bên ăn mặc quần áo vừa nói. Chết tiệt, người tuổi trẻ bây giờ đều đang suy nghĩ gì ngoạn ý. Baker suy nghĩ một chút. Rất là nói thật, sex cùng gây tê phẩm. Sex vật này là nhân loại bất biến chủ đề. Muốn nói điên cuồng, vẫn là những năm 70, 80 điên cuồng. Vào lúc ấy, mở ra chi phong đại sự hậu thế, thiên thể tiệc đứng từ cao trung mãi cho đến 67 tuổi đều có. Gây tê phẩm sao, cũng là thập kỷ 90 bắt đầu hướng đi điên cuồng. Baker muội muội Erin liền đã từng là, có điều Baker đối với đồ chơi này ghét cay ghét đắng. Nếu như Erin không phải hắn muội muội lời nói, chỉ bằng vào điểm này, Baker sẽ cùng Erin cả đời không qua lại với nhau. Barbara xoay người nói, đây vì nhẫn rồng bị Maxim được. Baker ồ một tiếng, để ta đoạt xem, Maxim dùng hắn cái kia âu yếm tiểu cô nương áp chế hắn. Nếu như là ta, ngươi, Barbara có chút ngạc nhiên nhìn về phía Baker, lập tức nói tới chỗ này trực tiếp quay đầu. Quên đi, khi ta không có, cõi đời này phòng chừng không món đồ gì có thể áp chế đến ngươi. Baker cũng là rời giường hướng, về phòng tắm đi đến, trên căn bản là sẽ không có, có thể bị áp chế, vì lẽ đó có nhược điểm, có nhược điểm. Như vậy liền có thể bị giết chết. Này không tốt. Barbara nhìn đi vào phòng tắm Baker. Lắc lắc đầu. Đi tới cửa phòng tắm. Hướng về bên trong Baker nói một tiếng. Sau đó chính là vội vàng rời đi. New York S.H.I.E.L.D. trung tâm chỉ huy. Trong phòng họp. Bauhauser đối diện Davy phát ra tức giận. Người cái quái gì vậy, có phải là đầu óc nước vào bạc? Là toàn bộ thế giới an nguy trọng yếu vẫn là một cái nữ hài sinh mệnh trọng yếu. Người cái quái gì vậy, căn bản là không xứng làm chí tôn Merlin. Hắn rất phẫn nộ, hơn nữa Bauhauser cảm giác mình cũng là có lý do phẫn nộ. Hắn vốn cho là gặp sự cố sẽ là S.H.I.E.L.D, không nghĩ đến. Xảy ra vấn đề dĩ nhiên là học sinh của hắn. Davy cúi đầu. Hắn tóm lấy Beth, hắn từ tiểu học liền bắt đầu trong lòng nữ thần, vạn người mê, có thể nói như vậy. Beth, chính là Davy nữ thần Muses, dù sau này xem như là phương Tây anh hùng cây cầu cổ đoạn. Spider-Man có Gwen, Iron Man có Pepper, Captain American có Carter, Hulk có Ross. Davy ngẩng đầu nhìn hướng về Bauhauser, đổi làm ngươi. Ngươi sẽ không sao? Bauhauser nghẹn lời. Một giây sau, Bauhauser chính là chuẩn bị xoay người rời đi. Davy nói rằng, ngươi đi đâu? Lâu đài Clinton. Bauhauser nói rằng, Maxim gặp ở nơi đó thả ra Morgan. Một mình ngươi đối phó bọn họ không được hai cái. Ai nói ta? Một người. Bauhauser xoay người liếc mắt nhìn Davy. Ngươi cẩn thận ở lại đi. Mặc kệ nguyên nhân gì, nhưng Davy đem nhẫn rồng từ trên tay của chính mình giao ra bắt đầu từ giờ khắc đó. Hắn liền không ở là chí tôn Merlin, nhẫn rồng đối với chí tôn Merlin mà nói là tín vật. Càng thêm hai người hỗ trợ lẫn nhau quan hệ, ngươi lựa chọn ta, ta vừa ý ngươi, nhẫn rồng đối với chí tôn Merlin mà nói chính là tình nhân. Ngươi có gặp vì một người phụ nữ mà đem chính mình tình nhân đưa đi? Sau đó tình nhân còn có thể hồi tâm chuyển ý sự tình sao? Không có, vì lẽ đó, trước mắt Davy đã không có tư cách xưng là chí tôn Merlin. Không ai có thể biết mình có thể cùng người yêu cùng nhau thời gian bao lâu. Quý trọng đi, ngươi thật sự không thích hợp chúng ta vị trí thế giới này. 14 tuổi Davy đầu óc mơ hồ, tựa hồ còn không rõ, hắn giao ra chí tôn long giới đối với hắn mà nói ý vị như thế nào. Này xem như là không yêu Giang Sơn yêu mỹ nhân phiên bản. 14 tuổi tình yêu thời hạn sử dụng là thời gian bao lâu tới? Barbara không hoài nghi chút nào nếu như trước mắt Davy đổi làm 14 tuổi Baker lời nói. Phỏng chừng hắn sẽ chọn Giang Sơn mà không phải lựa chọn mỹ nhân. Baker dám cam đoan Barbara nếu như thế muốn vậy thì sai rồi. Bởi vì, Baker ở 14 tuổi thời điểm cũng là một vị yêu mỹ nhân mà không yêu Giang Sơn người. Có điều cũng còn tốt. Baker lạc đường biết quay lại. Hắn lựa chọn Giang Sơn. Thể loại giả sử,